Đỉnh cao phú quý, chương 1491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, vừa từ từ nâng cánh tay lên một cường giả trung cấp trong thần võ, bị kỹ năng thân thể kỳ dị của Trình Uyên đánh như chó, hắn không thể xuống tay chút nào. Trong một giây tiếp theo, chỉ cần tay của Trình Uyên rơi xuống, tôi tin rằng A Bạc Duẫn nhất định sẽ bị chặt ngay tại chỗ. Lúc này, A Bạc Duẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Khi đạt đến trạng thái này, họ chắc chắn sẽ trở nên rất kiêu ngạo, và họ coi trọng thể diện hơn là số phận. Vì vậy, anh không thể nào cầu xin Trình Uyên tha thứ. Hơn nữa, Trình Uyên đã giết chết con trai của mình, tuy rằng chỉ nói là lời nói dưới, nhưng thật sự làm sao có thể buông tha cho được. Vì vậy, A Bạc Duẫn hung tợn nhìn Trình Uyên, lộ ra bộ dạng coi cái chết là nhà. Và chỉ tại thời điểm này, dừng lại. Thương Vân đột nhiên lao ra, đến chỗ A Bạc Duẫn và Trình Uyên, dùng hai tay siết chặt cổ tay Trình Uyên. Trình Uyên, làm ơn, cho tôi mặt mũi, đừng giết anh ta. Chấm, Trình Uyên sửng sốt một lúc, anh nhìn Thương Vân hoài nghi. Anh không hiểu tư duy logic của Thương Vân là gì, đây chỉ đơn giản là một chuyện vô cùng nực cười. Trả mặt cho anh, Trình Uyên hỏi ngược lại anh. Tại sao tôi phải trả mặt cho anh? Cú đánh trái tay, bóp, chỉ là một cái tát vào mặt Thương Vân. Thương Vân ngay lập tức bị kéo ra vài mét, sau khi ngã xuống đất, anh ta đột ngột quay đầu lại với vẻ mặt nghi ngờ, rồi cay đắng nhìn Trình Uyên. Một nửa má của cô bị sưng lên cao. Lần này, cô tự hào về mình đến mức các bài công pháp do Trình Uyên thực hiện không có một chút tác dụng nào. Điều này cũng cho thấy đầy đủ rằng đối mặt với quyền lực tuyệt đối, tác dụng tinh luyện cơ thể của cô không có gì đáng nói. Trình Uyên vươn tay chỉ vào Thương Vân, tức giận nói. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ngươi đã tính toán ta, từng bước một, để ta chui vào cái bẫy do ngươi bày ra. Ngươi muốn chiếm đoạt nhân vật chính, ngươi. Lên kế hoạch giết A Bất. Domain, liên quan gì đến tôi? Tôi thích dội nước bẩn lên người hơn. Nó có liên quan gì đến Phương Tố anh? Tại sao cô ấy phải hiến mạng sống cho kế hoạch của anh? Ta cho ngươi mặt mũi. Thương Vân, đừng lo lắng, đợi đến khi ta giết cha ngươi, sau đó cùng ngươi giải quyết. Nói một cách chính xác, thủ phạm gây ra cái chết của Phương Tố Anh phải là Thương Vân, người đã thiết kế ra tất cả những điều này. Tất nhiên, việc làng Hách Bất Tử bị phá hủy cũng là một phản ứng dây chuyền của kế hoạch này. Nói trắng ra, ngay cả đại công tước cũng không ghét cô ấy. Trước đây, Trình Uyên không giết Thương Vân vì biết thực lực của mình thua Thương Vân quá xa, và hoàn toàn không có đối thủ. Nhưng bây giờ thì khác. Nghĩ đến điều này, anh ta đã đấm A Bạc Duẫn. Tuy nhiên, khi nắm đấm rơi xuống, nó đột nhiên bị một lực lượng cực lớn khống chế. Ngay sau đó, nắm đấm của anh bắt đầu kết tinh. Sau đó, một cơn lạnh không thể diễn tả được toàn thân ngay lập tức Trình Uyên lạnh cóng run rẩy và cú đấm được thiết lập trong không khí. Không chỉ vậy, cơ thể anh bắt đầu đông cứng nhanh chóng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, đồng thời tất cả đều nghĩ đến một người, vì vậy họ quay đầu nhìn về phía Dương Duệ. Dương Duệ không biết từ khi nào đã đến phạm vi 10 mét của Trình Uyên, vươn một lòng bàn tay, lảo đảo, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì. Vậy ngươi còn sức chiến đấu? Trình Uyên ngạc nhiên nói, cách trương.